Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419. Ngươi có bạn trai sao? Chờ Ninh Hoan tâm từ trong phòng của mình ra tới, phát hiện tất cả mọi người đều đi lên. Hảo đi, khả năng bọn họ này đàn ra hỏa cả một đêm cũng chưa nghỉ ngơi. Sớm a, Hoan Tâm, ăn bữa sáng đi. Điền Ân Mộ tiếp đón Ninh Hoan Tâm ngồi xuống. Bữa sáng cũng là Điền Ân Mộ tuyển tốt. Tối hôm qua cùng Bạch vui mừng hàn huyên cả một đêm. Điền Ân Mộ tâm tình thoạt nhìn phi thường hảo. Trong chốc lát các ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Này phụ cận có không ít phong cảnh tốt địa phương. Trên bờ cát cũng không tồi. Ta liền không đi, Điền Ân Mộ còn tưởng cùng Bạch vui mừng nhiều đãi trong chốc lát. Hơn nữa, cái này khách sạn còn có hắn không ít người quen. Hắn không nghĩ đi ra ngoài đụng tới bọn họ. Hắn chỉ nghĩ ngốc tại nơi này, cùng Bạch vui mừng quá hai người thế giới. Này đã là hắn lớn nhất tâm nguyện, cũng là hắn cái này Tết Trung Nguyên nhất có ý nghĩa sự tình. Ân, nghe được Điền Ân Mộ nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu. Ngay sau đó nàng nhìn ngồi ở chính mình đối diện Tưởng Lệ Hành. Bởi vì mang mặt nạ ăn cái gì không có phương tiện. Hắn ăn rất ít, mà ngồi ở Tưởng Lệ Hành bên người Yến Tiểu Phi như cũ là sói đói chụp mồi tư thái. Đến nỗi hắc bạch vô thường. Hảo đi. Tỉnh rượu sau Bạch Vô Thường như cụ ăn mặc bạch âu phục. Lạnh mặt, phảng phất ngày hôm qua cái kia chơi rượu điên người không phải hắn dường như. Hoan Tâm, ăn nhiều một chút lúc này. Hạ Cẩm Linh cấp Ninh Hoan Tâm gắp một cái chiên trứng. Ta xem hôm nay buổi sáng thời tiết đặc biệt hảo. Lúc này còn không phơi. Bờ biển người cũng ít. Không bằng chúng ta đi trước bờ biển ngoạn nhi đi. Dù sao áo tắm đều chuẩn bị tốt. Hảo à, nghe được Hạ Cẩm Linh nói. Một bên Yến Tiểu Phi lập tức đáp ứng rồi một tiếng. Bờ cát, bờ biển, bikini mỹ nữ. Tuyệt đối là mỹ diệu hưởng thụ a. Ân, cũng hảo. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt đáp ứng rồi một tiếng. Đại gia áo tắm ta đều mua. Trong chốc lát đưa cho các ngươi. Tiểu Hoan Tâm, ngươi thật là hảo chi kỳ à. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Một bên Hắc Vô Thường nhịn không được vẻ mặt tươi cười nhẹ ngữ. Tương lai nếu ai cưới ngươi kia đến nhiều hạnh phúc à. Này nếu là nhà của chúng ta Minh Vương Đại Nhân cưới ngươi. Về sau không bao giờ sẽ động bất động liền nổi điên. Chúng ta cũng có cảm giác an toàn. Hắc Vô Thường vừa nghĩ, một bên nhịn không được trộm ngắm Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Tưởng Lệ Hành còn ở kia lẳng lặng ăn cái gì? Động tác thực thong thả. Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ. Mà nhất bát quái Yến Tiểu Phi nghe được Hắc Vô Thường nói nhịn không được nháy đôi mắt nhìn Ninh. Hoan Tâm, Hoan Tâm. Ngươi như vậy xinh đẹp nhất định rất nhiều người truy đi. Ngươi hiện tại có bạn trai sao? Có, nghe được Yến Tiểu Phi nói, Ninh Hoan Tâm ngọt ngào cười. Bất quá hắn công tác rất bận phải không? Hoan Tâm, ngươi tốt như vậy, ngươi bạn trai nhất định cũng là cái đại soái ca. Có hay không ảnh chụp ta nhìn xem? Hạ Cẩm Linh lúc này cũng nhịn không được bát quái lên. Ở minh giới, bọn họ là không thể nhìn đến dương gian bát quái. Liền tính biết dương gian cái gì tin tức cũng đều là phải đợi thời gian rất lâu mới có thể truyền. Lưu đến minh giới, không có tức thời hiệu ứng. Cho nên, về dương gian giới giải trí, về Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành sự tình. Bọn họ tự nhiên đều không rõ ràng lắm mà ni ảnh chụp ta có. Hắn là cái minh tinh, nhắc tới chính mình ra Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm trên mặt tổng mang theo che, giấu không được ý cười. Ta cho các ngươi tìm xem a. Ninh Hoan tâm di động thật đúng là tồn không ít tưởng lệ hành ảnh chụp đâu. Bất quá đều là đơn người tương đối nhiều. Bọn họ hai người ở bên nhau chụp ảnh chung, trừ bỏ ảnh sân khấu, giống như còn thật sự không có gì. Ninh Hoan tâm ở album tùy tiện tìm một chương, hướng về phía Hạ Cẩm Linh quơ quơ. Em ma, hảo soái, nhìn đến tưởng lệ hành ảnh chụp. Hạ Cẩm Linh nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hoan tâm, ngươi hảo hạnh phúc a, hảo thật tinh mắt, ngoặc kép, hết chương.